Xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 42, C42, 41. Phải đọc cho ta nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, quỷ hải bí cảnh, Thẩm Chiêm Y xuyên y phục lam, cầm trong tay lụa mặt quạt xếp, thập phần thản nhiên đứng trước mặt Sở Tiêu. Mở kết giới đi. Sở Tiêu nhìn Lộ Vãn Đình phía sau Thẩm Chiêm Y, nàng cũng đi. Thẩm Chiêm Y nói, đúng vậy, Sở Tiêu hảo ý nhắc nhở. Kết giới hôm nay chỉ có thể mở một lần. Muốn mở lại cần chờ đến ngày hôm sau giờ tuất, cũng chính là 12 canh giờ sau. Nếu xảy ra nguy hiểm, không ai có thể mang các ngươi ra ngoài. Thẩm Chiêm Y gật đầu. Đã biết, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nàng cùng Lộ Vãn Đình tiến vào quỷ hải bí cảnh, trước tiên không đi tìm thượng cổ Trúc Long mà đi làm quen địa hình một chút mới là quan trọng. Đến lúc đó lấy được Long Lân rồi, tìm lộ cũng phương tiện. Các nàng chờ tiếp theo giờ tuất đi ra ngoài là được. Tuy rằng như vậy hình tượng thực kéo áp, nhưng Thẩm Chiêm Y nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Phải biết rằng ngày hôm qua hệ thống mới cùng nàng nói qua. Thượng cổ Trúc Long là đối tượng mà hóa thần kỳ đại lão đều bó tay không biện pháp. Nàng kẻ hèn một cái nguyên anh, khả năng chịu chết khá lớn. Quỷ hải bí cảnh nằm dưới một mảnh hắc thủy. Thẩm Chiêm Y cùng Lộ Vãn Đình bị linh lực đưa vào đáy biển. Lộ Vãn Đình nhìn thủy vực này một mảnh sâu và đen. Nghĩ thầm mặc kệ như thế nào, giúp sư tôn tìm được Long Lân rồi nàng đều phải chính mình đi cởi bỏ phong ấn ma tộc. Trong khoảng thời gian này tâm ma vẫn không xuất hiện. Có thể là chính mình ma tộc huyết mạch còn không có hoàn toàn hiện ra. Hoặc là tâm ma chỉ là một cái cơ hội. Chân chính có thể giúp nàng cởi bỏ phong ấn. Chỉ có đồ vật ở quỷ hải bí cảnh. Lộ Vãn Đình bình phục tâm tình của mình. Ở đáy nước kéo lấy tay Thẩm Chiêm Y. Thẩm Chiêm Y đối nàng hơi hơi mỉm cười. Sau đó ngừng thở. Hai người cùng bơi qua dòng nước. Nước biển ướt lạnh ngâm các nàng làn da. Thẩm Chiêm Y thấy phía trước có một cái mơ hồ sâu và đen quang ảnh. Nghĩ thầm này đại khái chính là quỷ hải bí cảnh nửa ngày kết giới. Kia kết giới chung quanh phiếm khí lãng. Sở Tiêu đã thế các nàng mở ra. Hiện tại các nàng chỉ cần đi vào là được. Thẩm Chiêm Y tay trái hóa ra lam nhạt linh lực. Tiếp theo liền tụ thành một phen lộng lẫy trường kiếm. Thẩm Chiêm Y đem hoài mộng mũi kiếm nhắm ngay kết giới. Đâm tới, nước gợn nhộn nhạo, hai người đỉnh đầu quang trận một chút tản ra. Chung quanh vằn nước cũng chậm rãi thối lui. Các nàng vào được, hệ thống nhắc nhở, Quý Phương đã tới quỷ hải bí cảnh. Thẩm Chiêm Y dùng tiểu pháp thuật đem nước trên người nàng cùng Lộ Vãn Đình làm khô. Lúc này mới bắt đầu tinh tế đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nơi này mây mù lượn lờ, rừng cây rậm rạp, diệp tiêm tích tắp nện xuống tới bọt nước, trồng chất ra trong sáng màu sắc, thoạt nhìn cùng bình thường bí cảnh không có gì khác biệt. Trước khắp nơi đi dạo đi, Thẩm Chiêm Y cất bước đi phía trước, Lộ Vãn Đình còn đứng tại chỗ. Thẩm Chiêm Y quay đầu lại phát giác người không theo kịp, không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Lộ Vãn Đình lấy lại tinh thần, chạy nhanh đuổi kịp, không có việc gì, sư tôn, vừa mới nàng cũng đánh giá bốn phía, thoạt nhìn đây là một bí cảnh không nhỏ, tìm được địa phương cởi bỏ phong ấn ma tộc phỏng chừng là chuyện phiền toái. Thẩm Chiêm Y không biết Lộ Vãn Đình trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng tự nhiên mà vậy dặn dò nói, Vãn Đình, vi sư nghe Sở Tông Chủ nói quỷ hải bí cảnh thập phần nguy hiểm. Người nhất định phải theo sát vi sư. Miễn cho bị thương. Vâng, đã biết. Lộ Vãn Đình gật gật đầu. Còn nữa, một khi gặp nguy hiểm liền nhanh chạy, không cần phải xen vào vi sư. Thẩm Chiêm Y hàm hồ nói. Nhưng mà Lộ Vãn Đình nghe thế câu nói, lại nhịn không được nhíu mày. Vậy sao mà được, sư tôn bảo hộ ta, ta như thế nào có thể ném xuống sư tôn mặc kệ. Thẩm Chiêm Y kỳ thật là sợ Lộ Vãn Đình xảy ra ngoài ý muốn. Rốt cuộc lấy quỷ hải bí cảnh Long Lân là nhiệm vụ của nàng. Nàng hẳn là một mình tới hoàn thành mới đúng. Nhưng tiểu vai ác cũng không biết chúng ta hay gì. Một hai phải cùng nàng cùng nhau tới. Nàng chỉ có căng ra đầu đồng ý, Thẩm Chiêm Y nói. Vậy, ngươi vẫn là phải cẩn thận. Lộ Vãn Đình gợi lên khóe môi cười cười. Đương nhiên, ta sẽ nghe sư tôn nói. Thẩm Chiêm Y lúc này mới tiếp tục đi. Phía trước là một mảnh ẩm ướt bờ cát. Trống rỗng, Thẩm Chiêm Y không biết cái kết giới người ma hai giới kia ở nơi nào. Nàng chỉ có thể tìm kiếm không mục đích. Lộ Vãn Đình một đường đi theo nàng. Cũng không có cái gì oán giận. Nhưng mà sau nửa canh giờ, hai người thực xui xẻo lạc đường. Bất quá còn tốt Thẩm Chiêm Y vốn dĩ không nghĩ trực tiếp đi tìm Thượng Cổ Trúc Long. Nàng cảm thấy như thế nào cũng cần làm quen địa hình trước. Miễn cho đến lúc đó nàng cùng Lộ Vãn Đình muốn trốn lại không biết nên trốn hướng nào. Nhưng ông trời không chiều lòng người. Không bao lâu, bí cảnh thế nhưng mưa rơi. Mưa bỗng dưng trở nên rất lớn. Ngọn cây huyền xuống dưới vài đạo vũ tuyến. Dệt thành mảnh rèm trong suốt. Lộ Vãn Đình đi trước tìm nơi có thể trú mưa. Thẩm Chiêm Y nhân thời gian này vội gọi ra hệ thống. Hệ thống, Thượng Cổ Trúc Long cụ thể vị trí ở nơi nào a? Hệ thống, Thượng Cổ Trúc Long ở điểm kết giới hai giới người ma. Thẩm Chiêm Y, này ta đương nhiên biết. Ý ta là cái điểm kết giới này ở đâu? Hệ thống, cái này yêu cầu quý phương chính mình tìm kiếm. Hệ thống cũng không rõ ràng lắm nha. Thẩm Chiêm Y, mưa to như thế, trời lại tối. Ngươi kêu ta tự mình đi tìm. Thẩm Chiêm Y là muốn sử dụng tránh mưa quyết. Nhưng mà bí cảnh này cũng không biết chuyện như thế nào. Làm tránh mưa quyết cũng không tác dụng. Hai người vẫn là bị xối ướt thành gà rớt vào nồi canh. Sư tôn, nơi này có cái sơn động. Lộ Vãn Đình thanh âm từ trước mặt truyền đến. Nàng duỗi tay đẩy ra lục sắc dây đằng. Nơi đó lộ ra một cái hắc sơn động. Chúng ta đi vào trước tránh mưa đi. Ừ, Thẩm Chiêm Y đáp lại. Cửa động không lớn, bên trong là một hang động trống trải. Thẩm Chiêm Y nhìn bốn phía, trong lòng mạc danh có chút kỳ quái. Quái, theo lý mà nói sơn động không phải thực ẩm ướt sao? Huống chi các nàng còn ở quỷ hải bí cảnh, hẳn là thập phần âm lãnh mới đúng. Làm sao nơi này chẳng những khô ráo, còn có chút ấm áp? Lộ Vãn Đình nói, sư tôn, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Thẩm Chiêm Y ừ một tiếng, thuận thế đem chính mình ướt dầm dề áo ngoài cởi ra, đáp đến một bên trên tảng đá. Lộ Vãn Đình không biết từ nơi nào nhặt được củi đốt. Nàng giơ tay ném vào đi một viên đá. Củi gỗ phanh bốc cháy lên, chiếu sáng chung quanh. Sư tôn lại đây hơ sưởi ấm đi. Lộ Vãn Đình nói, tốt, ngươi cũng đem quần áo ướt cởi ra hong khô đi. Thẩm Chiêm Y ôn thanh nói xong, lại tiến đến bên cạnh Lộ Vãn Đình sưởi ấm. Lộ Vãn Đình chống cằm, ánh lửa ở trong mắt nàng nhảy lên. Sau một lúc lâu nàng đột nhiên nắm lấy ngón tay Thẩm Chiêm Y đặt ở đầu gối. Nói, sư tôn lạnh hay không? Thẩm Chiêm Y sửng sốt. Nói, không lạnh. Lộ Vãn Đình vuốt ve sau một lúc lâu, đột nhiên ôn thanh nói, sau khi chúng ta từ quỷ hải bí cảnh rời đi, sư tôn có cái gì tính toán? Có cái gì tính toán? Là hỏi kế tiếp chuyện tìm Tử Hồ Ngọc sao? Thẩm Chiêm Y đặt tay mình lên trên mu bàn tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ hai cái, tự tin tràn đầy trả lời nói, yên tâm, sư tỷ ngươi đã đi Thương Phù Hải. Nàng cùng vi sư nói nàng sẽ đi trước tìm Tử Hồ Ngọc, kêu chúng ta không cần lo lắng. Lộ Vãn Đình hơi hơi ngẩn ra một chút, tựa hồ có chút ngượng ngùng đem chính mình tay rút về. Vành tay ửng đỏ, nàng ngập ngừng nói, ta hỏi không phải cái này, không phải cái này, đó là cái gì? Thẩm Chiêm Y vẻ mặt mê mang, vậy ngươi hỏi chính là cái gì? Lộ Vãn Đình liếc nhìn nàng một cái, lại lập tức đem đầu quay lại. Thẩm Chiêm Y nhìn nàng như vậy, Lộ Vãn Đình cảm thấy yết hầu một trận khô khốc phát ngứa. Thoạt nhìn cần nhắc nhở sư tôn một chút. Lộ Vãn Đình xanh nhạt ngón tay xoắn lấy nhau, nhỏ giọng nói, đương nhiên là bản tâm pháp kia. Lúc trước tờ giấy viết thơ tình kẹp ở tầm mai vô ngân, như vậy nhắc nhở sư tôn nhất định có thể nhớ ra. Lộ Vãn Đình trong lòng bang bang thẳng nhảy, có chút mong đợi Thẩm Chiêm Y trả lời. Thẩm Chiêm Y hơi hơi nhíu mày. Tâm pháp, Là nói mấy ngày trước đây Sở Tiêu cho nàng quyển khiêu dâm kia sao? Nàng lúc ấy vừa lúc tùy ý biên câu đó là tâm pháp bí tịch. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêm Y liền nhẹ nhàng ho một tiếng. Nói, chẳng qua chỉ là bản tâm pháp thôi mà. Ngươi muốn thì vi sư về Bạch Mai Phong lại cho ngươi là được. Lộ Vãn Đình trước mắt sáng ngời. Sư tôn, trở về cho ta sao? Thẩm Chiêm Y gật đầu. Tự nhiên, ngươi muốn vi sư khẳng định cho ngươi. Lộ Vãn Đình lập tức ôm chặt Thẩm Chiêm Y. Trong lòng không biết có bao nhiêu vui sướng. Sư tôn, rốt cuộc đáp ứng nàng đem tờ giấy thơ tình kia một lần nữa giao cho nàng. Phía trước bởi vì sư tỷ bị thương, nàng vẫn luôn không mặt mũi đề cập. Hiện tại sư tỷ đi rồi. Sư tôn quả nhiên vẫn là quên không được chuyện này. Lộ Vãn Đình vùi đầu vào vai cổ Thẩm Chiêm Y, cọ nàng. Nói, sư tôn trở về phải nhớ đưa cho ta. Không thể nói chuyện không giữ lời. Thẩm Chiêm Y bị nàng đột nhiên ôm lấy. Hoảng sợ, lại nghe thấy nàng nói như thế. Đành phải bất đắc dĩ cười nói. Được được được, vi sư đã biết, tiểu vai ác học tập thái độ cũng quá nghiêm túc đi. Tuy rằng Thẩm Chiêm Y từ trước liền biết Lộ Vãn Đình đối hai chữ biến cường rất là để ý, nhưng mấy năm nay chính mình bồi ở bên người, nàng cũng không còn phải chịu qua áp bức khi dễ giống trong sách. Như thế nào đối biến cường như cũ để bụng? Thẩm Chiêm Y cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng đưa ra kết luận Lộ Vãn Đình hiện tại bị nàng bồi dưỡng thành tiểu thiên sứ ngoan ngoãn thuần lương. Khẳng định một lòng một dạ nhào vào tu vi. Bản chất khác với đại vai ác nhập ma lật tung tu tiên giới trong chuyện gốc. Vì thế Thẩm Chiêm Y sờ sờ đầu nàng. Đừng ôm sư tôn, đều bao lớn rồi. Lộ Vãn Đình lại không cho là đúng. Tiếp tục ngọt ngào mỹ mãn yêu cầu nói. Vậy sau khi sư tôn trở về, phải đọc cho ta nghe. Đọc, này cũng quá mức đi. Tâm pháp dày như vậy, ai đọc cho hết? Thẩm Chiêm Y vặn nàng bả vai làm nàng ngồi ngay ngắn. Nghiêm mặt nói, vi sư nói cho ngươi nghe một chút là tốt rồi. Như thế nào còn muốn đọc, trở về tự mình xem đi. Lộ Vãn Đình khóe miệng cong đi xuống, có chút không tình nguyện nói. Vậy được rồi. Thẩm Chiêm Y lại vây quanh đống lửa bắt đầu sưởi ấm. Lộ Vãn Đình lẳng lặng nhìn sườn mặt Thẩm Chiêm Y. Không biết là ánh lửa hay là cái gì nguyên nhân. Lộ Vãn Đình tự nhiên cảm thấy sườn mặt sư tôn có một tầng khả nghi đỏ ửng. Hoảng đến nàng trù hắc trong mắt một lần nữa sáng lên tới. Ây, sư tôn bản thân liền ra mặt mỏng. Mình lại kêu nàng đọc. Nàng khẳng định sẽ cảm thấy mình là đang khi dễ nàng. Vẫn là thôi đi, trở về sau các nàng trở thành đạo lữ. Những việc này đều có thể từ từ tới. Lộ Vãn Đình cọ đến bên người Thẩm Chiêm Y, ngập ngừng nói. Sư tôn, lạnh. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm lửa này đốt đến vượng như thế. Tiểu vai ác như thế nào còn lạnh. Nhưng là cũng không có biện pháp. Nàng đành phải nắm lấy tay Lộ Vãn Đình. Nói, đợi chút áo ngoài khô rồi. Mặc vào liền không lạnh. Trước chờ một chút ha. Lộ Vãn Đình ngoan ngoãn ừ một tiếng. Bên ngoài mưa như cụ im ắng rơi xuống. Thẩm Chiêm Y cảm thấy buồn ngủ. Đột nhiên chú ý tới bên đống lửa có động tĩnh khác lạ. Bóng ánh lửa đổ trên tường đá bỗng nhiên nhô ra một cái thân ảnh đen nhánh. Cùng với hơi thở nặng nề của yêu thú nào đó. Từ sau lưng vô thanh vô tức mà tiếp cận các nàng. Cách chương.